1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, mời khách. Vũ Đức Hòa ở chỗ lão đầu đầu bảy về sau liền mang theo vợ con đi. Theo nói Vu lão thái thái cũng phải đi theo đi qua. Dù sao một người ở đây liền lẻ loi chơi tròi. Nhưng là Vu lão thái thái kiên trì muốn ở chỗ lão đầu năm bảy về sau mới đi. Mỗi khi gặp làm bảy rạng sáng giờ tí bắt đầu làm bảy. Đến giữa trưa mới lên cung cấp. Bình thường làm đầu bảy. Năm bảy lúc cống phẩm sẽ tương đối long trọng. Đến hoàng tuyền lộ đầu liền lên vọng hương đài. Cái này qua năm bảy. Cũng chính là 35 ngày. Dựa theo Vu lão thái thái nói chuyện. Vu lão đầu sẽ tại năm bảy cuối cùng lại nhìn một chút trong nhà thân nhân. Sau đó liền đến cầu Nại Hà uống thuốc lú. Qua cầu lúc uống mạnh bà thang liền quên khi còn sống hết thảy. Bắt đầu một lần nữa luân hồi. Nhìn là thành tiên vẫn là một lần nữa đầu thai làm người. Vẫn là đầu thai biến phi cầm tẩu thú. Vu lão thái thái còn nói nếu là đi Hồng Kông. Lão đầu tử trở về tìm không thấy người liền phiền toái. Tiền giấy cống phẩm không đủ. Đầu thai lúc khẳng định cũng ném không đến tốt thai. Những thuyết pháp này đặt ở trước kia. Lý Hòa khẳng định là khịt mũi coi thường. Nhưng là trải qua trùng sinh về sau. Hắn đối với mấy cái này lải nhải đồ vật. Ngược lại có chút kính sợ. Hắn như thế lười nhác người thế mà có thể đem trong nhà tượng Bồ Tát xoa sạch sẽ. Hắn chỉ gửi hy vọng ở đời này sẽ không đem mấy đời vận khí sử dụng hết. Đến phiên kiếp sau đầu thai tiếp lấy dùng. Lý Hòa ngồi xuống hỏi trên đất Đại Hoàng. Ngươi nói ta kiếp sau vận khí có thể hay không rất vượng đâu. Ngoạc kép, Đại Hoàng ngoác ngoác cái đuôi suy nghĩ một chút nói. Vượng, gâu. Lý Hòa cực kỳ cao hứng, hung hăng vuốt ve xuống đầu chó. Lão tử không có phí công nuôi ngươi, giữa trưa thưởng ngươi cái đại xương cốt bổng tử. Phó Hà tại mùng 10 liền đi, đi Hương Hà tiếp tục chuyển nhà của hắn cỗ làm ăn. Lý Hòa liền thừa dịp có mặt trời đem chăn mền ôm ra đều phơi một lần. Sau đó liền nằm cổng phơi nắng. Tiểu Uy tới hưng phấn hướng Lý Hòa miêu tả nhị bưu anh dũng thần võ. Năm trước năm sau đánh bao nhiêu người. Trưởng nghị bàn tay, đập ai đầu, nói đạo lý rõ ràng. Trong ánh mắt cũng là nói không ra sùng bái. Lý Hòa nhíu mày, đối Tiểu Uy nói. Ngươi nói với hắn, để hắn không có việc gì ít gây chuyện. Thực tế không có việc gì, để hắn cút nhanh lên về phương Nam. Tiểu Uy nghe lời này khó khăn, cũng không dám thuật lại cho nhị bưu. Không phải tưởng rằng hắn châm ngòi đâu, hắn liền hai đầu không chiếm được lợi ích. Ca, ta nghe Minh ca nói, bọn hắn cũng nhanh đi. Lý Hòa nhìn Tiểu Uy dạng này liền đến khí. Ngươi cũng trở về đi, về nhà nhiều giúp ngươi lão nương làm một chút sống, ít đi ra ngoài lang thang. Hắn đối đứa nhỏ này vẫn là không yên lòng. Tiểu Uy ủy khuất nói, ta cũng đã trưởng thành tốt a, đừng mỗi ngày lấy ta làm hài tử. Vậy ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Ngoạc kép, ngươi ý nghĩ là sẽ thay đổi. Trước kia ta cũng là muốn làm nhà buôn làm giàu, hiện tại chỉ muốn thoát khỏi nghèo khó. Lý Hòa trực tiếp chọc cười, được rồi, đi một bên chơi, ít múa mép khua môi. Hoàng Hạo đưa tới Trương Uyển Đình tin. Lý Hòa cao hứng một cái cả ngày, vẫn là một chút thông thường việc vặt, cũng không cái gì ý mới, nhưng là Lý Hòa chỉ cầu cái an tâm, chỉ cần nàng người bình an liền tốt, chưa mấy ngày Hà Phương liền dẫn bao lớn bao nhỏ trở về. Lý Hòa rốt cục lại vượt qua có bình thường ba bữa cơm cuộc sống hạnh phúc. Khai giảng thời điểm, học tập Trương Hải Địch dậy sóng còn không có lui bước. Trường học vẫn là treo hướng Trương Hải Địch đồng chí học tập tranh chữ. Nhưng là các học sinh đối loại này nhiệt tình cũng không lớn. Trường học hoặc là lớp tổ chức học tập niên thảo hội. Có rất ít người tham dự. khả năng bởi vì lịch sử hạo kiếp, rất nhiều người đối với chính trị nhiệm vụ có một loại nghịch phản tâm lý. Chỉ cần là người phía trên đề xướng, người phía dưới khẳng định đều là ngược lại. Thậm chí đối với làm tư tưởng chính trị giáo dục lão sư đều có một loại khinh bỉ tâm tính. Các lão sư mình cũng nghiến răng tại cùng người nói mình là làm tư tưởng chính trị làm việc. Vì lẽ đó vừa mới thăng nhiệm đoàn ủy bí thư Lý Khoa biểu thị đau đầu. Đối Lý Hòa phàn nàn nói, công việc này không cách nào làm. Lý Hòa nói đùa, chỉ cần tư tưởng không được giảm, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Lý Hòa cũng chưa rút lui. Loại tình huống này ai cũng không có cách nào bật hách nghịch trào lưu mà thôi. Dù sao chính là chịu chứ sao. Lý Khoa tức giận, ít nói ngồi châm chọc. Quách Đông cùng Tề Công Huân tới xin mời Lý Hòa ăn cơm. Lý Hòa nhìn xem hai người cười nở hoa mặt, cũng biết là chuyện gì. Xuất khẩu vũ khí tin tức Lý Hòa tại trên báo chí đã sớm thấy được. 20 triệu Mỹ Kim xuất khẩu vũ khí. Quả thực là bạo tạc tính chất tin tức. Trên báo chí liên tục báo cáo vài ngày. Lúc này ngoại hối thu nhập mới bao nhiêu? 20 triệu Mỹ Kim thật là không ít. Lý Hòa cũng liền giả vờ như cái gì cũng không biết. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng thân cùng tên. Lý Lão Sư, chén rượu này chúng ta kính ngươi. Cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy vô tư trợ giúp. Quách Đông đứng lên giơ cái chén đạo, về phần trợ giúp cái gì, hắn cũng không cách nào nói rõ, bởi vì Lý Hòa trợ giúp, đơn vị tại đầu năm thu được tập thể nhất đẳng công, mà hai người bọn họ cũng đi theo được nhờ, cầm cá nhân nhị đẳng công, lên trước cũng là chuyện sớm hay muộn. Lý Hòa cười nói, đây là chuyên nghiệp của ta làm việc, về sau giúp đỡ cho nhau, không có gì lớn. Đúng, chính là về sau giúp đỡ cho nhau. Dựa theo Lý Hòa đối nguyên đơn vị hiểu rõ, cho tới bây giờ liền không có bạch dùng người quy củ. Mặc dù không có cho hắn cái gì bên ngoài ban thưởng chỗ tốt, tối thiểu tên của hắn đã vào đặc thù cống hiến danh sách nhân viên bên trong, tương đương với hắn hiện tại trên đầu có kim chung cháo thiết bố sam. Đương nhiên những này phỏng đoán, Lý Hòa cũng là xây dựng ở đối Quách Đông cùng Tề Công Huân nhân phẩm độ tín nhiệm lên. Hai người kia hắn đều đánh nửa đời người quan hệ. Lý Hòa càng nghĩ trong lòng cũng càng có chút ít đắc ý. Ai, hắn cũng liền chút tiền đồ này. Tề Công Huân hỏi dò, Lý Lão Sư, có hay không nghĩ tới làm chút chuyên nghiệp tính nghiên cứu? Tỷ như tại quân công lĩnh vực. Người cũng biết chúng ta cũng thỉnh thoảng cùng tương quan đơn vị sẽ tiếp xúc. Người nếu là có hứng thú, chúng ta có thể giúp ngài đề cử xuống. Lý Hòa không có chút nào do dự lắc đầu. Cảm ơn, người cũng biết ta liền trên lý luận còn có chút ưu thế. Cũng không phải là cái gì nghiên cứu hình học giả, chỉ sợ không giúp được gấp cái gì. Quách Đông hai người liếc nhau, đành phải lắc đầu cười khổ. Lý Hòa hiện tại lên lớp cũng càng ngày càng thuận tay. Không quản là vật lý vẫn là khoa học giản sử đều là năm thứ hai đại học chương trình học. Hắn chỉ cần đem năm ngoái giáo án lấy ra, chiếu vào lên lớp là được rồi. Cũng không cần tượng năm ngoái như thế lên một tiết khóa chuẩn bị một tiết khóa giáo án. Tự Thomas Dương về sau, mọi người phổ biến tiếp nhận ánh sáng bản chất là sóng cái này nhìn qua đọc. Thẳng đến Einstein đưa ra ánh sáng lưỡng tính sóng hạt, cùng sử dụng ánh sáng hạt tính thành công giải thích quang điện hiệu ứng. Có một cái tiến sĩ não động phi thường lớn, hắn cho rằng mọi người đối quang nhận biết một mực thiên hướng về sóng. Có thể hay không đối vật thật hạt nhận biết đúng lúc là phản đây này. Hắn viết tiến sĩ luận văn, đưa ra vật chất sóng, cái này mọi khái niệm. Einstein đều cho hắn viết một cái chữ phục. Người này kêu cái gì? Ngoặc kép, phía dưới đồng học lớn tiếng trả lời. De Broglie, đúng, gọi De Broglie, một cái duy nhất dựa vào luận văn tốt nghiệp lấy được Nobel vật lý học thưởng người. Lý Hòa lên lớp bất chi bất giác đưa vào một chút hậu thế tương đối mạng lưới hóa ngôn ngữ. Rất nhiều học sinh cảm giác chơi vui vô cùng, cũng chậm chậm đi theo học. Não động cái này từ nghe nhiều chuẩn xác. Lý Hòa sau khi tan học, Trần Vân nói với hắn, nói với ngươi chuyện gì? Ban đêm mời ngươi ăn cơm. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Lý Hòa cười hỏi, cái này không được năm không được tiết. Mời ăn cái gì cơm a? Ngoặc kép, Trần Vân nói, đừng nói nhảm, 6 giờ tối, Đức Thuận tiệm cơm, đừng quên a. Nói xong cũng kẹp lấy sách giáo khoa đi học. Lý Hòa trong lòng có chút buồn bực, bất quá cũng chưa suy nghĩ nhiều như vậy. Có người mời ăn cơm là chuyện tốt. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.